Hoa Uyển Ti cười nói, hai gia hỏa vui vẻ nói bậy sau lưng Kim Phi Giao. Bọn họ nói xong liền cười ha hà, sau đó chợt nghe thấy một tiếng sấm, rồi một tia sét đánh tới phía trước Tiểu Lâu dọa cho cả hai nhảy dựng. Chuyện gì vậy, bọn họ vừa trố mắt nói được một câu thì thấy bầu trời vốn đang tinh không vạn lý đột nhiên tụ tập vô số mây đen, cả không gian tối sầm lại. Hoa Uyển Ti và Mập Mạp nhìn bầu trời đen kịt lẩm bẩm. Không thể nào, rốt cục cũng đánh tới chỗ sung yếu để lên hóa thần kỳ. Cách chương.